Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 953, không phải không báo. Thời điểm chưa tới, Dương Ngự có từng nghĩ tới tại Torterra tiền bối trên lưng tiến hành thiên vương cấp tầng thứ. Pokemon chiêu thức huấn luyện có thể hay không đối với Torterra tiền bối tạo thành một ít tổn thương. Thế nhưng rất hiển nhiên, Dương Ngự nghĩ nhiều, cá ướp muối vương va chạm, dường như trừ tạo thành tiếng vang hơi vang dội một chút. Thế nhưng đối với Torterra tiền bối trên lưng này một khối nham thạch khu vực, cũng không có tạo thành đặc biệt to lớn hư hao. Thậm chí, dường như so với hệ Utter đạo quán bên trong trận đối với chiến trường chính là còn muốn tới chắc. Chán, Dương Ngự cái này có chút kinh ngạc. Tuy nhìn lên này khối nham thạch khu vực dường như thường thường không có gì lạ, không có cái gì đặc điểm. Thế nhưng, nơi này tầng nham thạch kết cấu vô cùng chắc chắn. Hơn nữa là này một cái có mấy ngàn năm tuổi thọ cỡ lớn Torterra trên lưng kiên cố nhất mấy cái khu vực nhất, mặc dù tại năng lực công kích thượng bởi vì hình thể nhân tố cũng không linh mẫn, thế nhưng tại phòng ngự năng lực, như vậy trình độ va chạm hẳn là chính là cạo gió, Rigirok trí tuệ hạch tâm phân tích không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng như vậy sạch sẽ lưu loát nói ra, để cho Dương Ngự còn là cảm giác được có một chút cái gì kia, có chút tự mình đa tình. Thiên vương cấp huấn luyện ra, xác thực, tại thế giới Pokemon thượng đã đến huấn luyện ra Brandon Tiêm Nhi. Thế nhưng đối với Torterra tiền bối như vậy tại thế giới Pokemon sinh tồn ngàn vạn năm tuổi thọ Pokemon mà nói, nội tình còn là quá đơn bạc. Chung quy nhân sinh tổng cộng mới có bao nhiêu cái 10 năm. Nha nói nhiều. Slowpoke cũng có chút lung tung gãi gãi chính mình cái ót. Torterra tiền bối tại trên lưng này hai cái lúc trước vì Dương Ngự cùng Slowpoke chỉ đường vai whip. Lúc này giống như là biểu đạt lấy Torterra tiền bối tâm tình môi giới đồng dạng. Giống như là trong nước hai cây hải tàu. Lúc này kích nảy sinh địa bởi vì sảng khoái mà run rẩy. Dương Ngự, tiền bối dù sao cũng là tiền bối a. Này một tòa chỗ dựa, quá ổn, cá ướp muối vương, có thể buông tay ra tới yên lòng tiến hành va chạm chiêu thức huấn luyện. Tại trước kia, cá ướp muối gai nhọn huấn luyện vô cùng dễ dàng huấn luyện. Thế nhưng chiêu thức này đến thiên vương cấp cái tầng thứ này, liền càng không thể lười biếng huấn luyện. Đây là chúng ta căn bản. Cá ướp muối gai nhọn đối với cá ướp muối vương mà nói, đây là khắc sâu tại nội tâm chiêu thức. Đã từng trừ surplus, cá ướp muối vương gần như gì cũng không biết. Về sau học được tạp âm script, nhưng duy chỉ có cá ướp muối gai nhọn này một chiêu thức, lại là cá ướp muối vương tất cả vật lý chiêu thức căn bản. Giống, nhìn như phổ thông một lần va chạm huấn luyện, cá ướp muối vương cũng không có hoàn toàn dùng toàn lực. Cũng chỉ là một lần đơn giản thăm dò mà thôi. Nhìn xem sân bãi có thể hay không chịu không được cá ướp muối gai nhọn tàn phá. Chung quy đã từng hệ Utter đạo quán bên trong buổi diễn địa tại cá ướp muối vương đạo quán cấp thực lực thời điểm, liền chịu khổ, hủy đi quán. Một bước này thiên vương, dù cho chỉ là phổ thông một lần va chạm, kia cũng không phải sân bãi có thể ngăn cản. Cuối cùng kết quả, không chỉ có để cho Dương Ngự cảm thấy giật mình, cá ướp muối vương chính mình đồng dạng cảm nhận được có chút khó tin. Bởi vì trước mắt sân bãi chỉ là một mảnh nhìn lên bình thường nham thạch sân bãi mà thôi. Rigirut nói không sai, những cái này có mấy ngàn năm nội tình Pokemon, nếu quả thật đang địa thi triển ra thực lực bọn hắn, chỉ cần là phổ thông thiên vương cấp huấn luyện ra Pokemon, khả năng đồng dạng vô pháp đối kháng. Dương Ngự nói không có sai. Hiện tại vấn đề liền 10 phần rõ ràng địa bày ở Dương Ngự cùng cá ướp muối vương trước mặt. thiên vương cấp tầng thứ cá ướp muối gai nhọn. Tại Torterra tiền bối nơi này, chính là cạo gió, chính là đấm lưng. Tuy nói như vậy khả năng bị tổn thương người, nhưng đây là sự thật. Bất quá, trong đó chỗ tốt cũng là phi thường rõ ràng. Cá ướp muối vương, có thể toàn lực xuất thủ. Tại đây một khối khu vực trong, Torterra tiền bối bản thân sơn mạch phần lưng, có không tưởng được giảm sóc hiệu quả. Chỉ cần là cá ướp muối vương trước mắt thực lực này xuất thủ, cũng chính là tại không có tiến nhập màu đỏ tươi trạng thái, không có tiến nhập nguyên thủy trở về siêu tiến hóa trạng thái, chỉ là đơn thuần xanh thảm sắc lúc ban đầu hình thái. Muốn thông qua va chạm này một khối khu vực khiến cho khu vực khác chấn động, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Có thể đây không phải tiếp tục lười biếng lý do. Zui, Miletic lắc lư lấy màu hồng phấn trường mi, mắt sáng ngời óng ánh địa nhìn trước mắt cá ướp muối vương đại đại chiêu thức huấn luyện. Một lần lại một lần cùng nham thạch khu vực tiến hành va chạm. Trong đó, để cho Miletic nghĩ lại tới chính mình ban đầu ở lưu tinh xâm lâm trong huấn luyện, bạt đao thuật. Bộ dáng, lam lân phiến vĩ, giống như là một chuôi đao. Thủy lưu vĩ, có xanh thảm sắc lưỡi đao. Lúc ấy thời điểm, cá ướp muối vương đại đại thế nhưng là Miletic huấn luyện thủy lưu vĩ chiêu thức, cây cột. Từ cá ướp muối vương đại đại chiêu thức trong khi huấn luyện, Miletic thấy được chính mình bóng dáng. Thế nhưng cá ướp muối vương đại đại tại huấn luyện trong quá trình, rất rõ ràng, chiêu thức xuất thủ khí thế cùng uy lực, còn là Miletic cần học tập, mà còn muốn hào hào học. Chung quy, mạnh như vậy lực cận chiến, thế nhưng là Miletic yêu nhất. Tiểu bảo bảo, người cũng không ở nơi này chỉ ngây ngốc mà nhìn, một chỗ bắt đầu đối với này khu vực tiến hành va chạm huấn luyện a. Dương Ngự chìa chìa này phổ thông tầng nham thạch, như vậy tầng nham thạch tại Torterra tiền bối trên lưng, phảng phất cộng thêm lực phòng ngự đồng dạng. Thế nhưng, đây là đối với cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo to lớn khảo nghiệm. Cơ sở chiêu thức uy lực sẽ quyết định Z chiêu thức thi triển về sau bảo phát đi ra uy lực có thể có bao nhiêu. Vô luận là cá ướp muối vương, cá ướp muối gai nhọn, còn là tiểu bảo bảo cuồng bạo trùng kích, tại cao như vậy cường độ huấn luyện về sau, bất luận khiến cho không sử dụng Z chiêu thức, cũng có thể nhượng chiêu thức càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ít nhất, muốn đạt tới trong nội tâm của ta mong muốn tiêu chuẩn, ta mới có thể để cho cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo tiếp xúc Z chiêu thức thi triển khả năng. Dương Ngự âm thầm nghĩ thầm, lúc này, nào ngờ, lại nhiều một đầu tới hỗ trợ mát xa Gyarados. Này đối với Torterra tiền bối mà nói thế nhưng là vui cười xấu. Liên miên không dứt sơn phong, Torterra tiền bối có chút thời điểm muốn động động phần lưng động động eo, hơi vẫn còn có chút khó khăn. Có chút thời điểm Pokemon tại Torterra sau lưng xâm lâm tiến hành di chuyển thời điểm, cũng có thể cho nó mang đến một ít sung sướng cường độ thấp mát xa tự nghiệm thấy. Lần này có thể không đồng nhất, đây chính là một đầu thiên vương cấp Gyarados cùng một đầu đạo quán cấp Gyarados liên hợp mát xa. Vô luận là từ lực đạo đi lên cảm thụ, đây tuyệt đối là lão luyện pháp, cảm giác có thể là vừa vặn hào, đã không có cảm giác đau đớn, cũng sẽ không xảy ra chiêu quá nhẹ mà hiển lộ không có có cảm giác gì. Cá ướp muối vương tuyệt đối không nghĩ tới là chính mình cư nhiên cũng có một ngày làm lên mát xa như vậy hoạt động. Nếu là ở trước kia, không phải là hẳn là cá ướp muối vương tới hưởng thụ mát xa Pokemon khác tại trên người hắn cạo gió sao? Liền tỉ như cá ướp muối vương ấn tượng tương đối sâu, tại trong thế giới đảo trên hòn đảo gặp được vài đầu Kangaskhan cùng Kangaskhan kia Thunder Punch đánh tới hiệu quả, liền cùng lôi điện mát xa quyền giống như thoải mái một đám, không phải không báo, thời điểm chưa tới, đã từng cá ướp muối vương cảm nhận được mát xa sảng khoái. Lúc này, bắt đầu biến thành lao động ô xin, chiếu, u, siêu, tiêu, đường to tera tiền bối cùng Dương Ngự tiến hành câu thông giao lưu vai úp hướng phía mặt khác. Phương hướng ra hiệu vài cái, Dương Ngự cứ như vậy ngu ngốc slowpoke giờ khóc giờ cười địa sững sờ ở chỗ cũ. Bởi vì, to tera tiền bối trên lưng như vậy chắc chắn nham thạch khu vực có thể không chỉ một khối. Quan trọng hơn là, chỗ đó địa phương mới cũng cả một chút. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Nếu như đấm lưng, liền trực tiếp đến hoàn toàn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.